Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 868, chương 14, lộ hãm. Cha, cô gái xinh đẹp kia mang theo tiếng khóc nức nở gào thét. Ngươi, ngươi làm sao trở về rồi? Phốp, kia bị dẫm tại dưới chân Giang Chiết vừa nhìn người tới. Tức khắc khí cấp công tâm. Bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, kém chút hôn mê đi qua. Nhan Viêm cùng Tả Khâu lại là tàn nhẫn cười một tiếng. Tả Khâu tranh thủ thời gian nói, đại nhân, lão thiên đều cảm thấy chúng ta cái này chú ý cho kỳ a. Ngài nhìn xem, ha ha ha, vậy liền hảo hảo chơi đùa. Nhan Viêm tức khắc cười ha ha. Rắn chuột một ổ, câu nói này đúng là không sai. Cái này ngu ngốc tông môn đều là mặt hàng này sao? Bình thản âm thanh chậm rãi ở trên quảng trường quanh quẩn lấy, làm cho tất cả tiếng ầm ĩ đều là tại lúc này ngưng kết xuống dưới. Tất cả mọi người đều là bốn phía nhìn quanh, ánh mắt bên trong tràn ngập các loại cảm xúc. Ở thanh âm kia vang lên chốc lát, Nhan Viêm sắc mặt cũng là hơi đổi. Đối phương câu nói bên trong phần kia lạnh lùng cùng khinh thường hết thảy làm hắn hừ lạnh một tiếng. Nhưng bàn chân lại là không tự chủ được chậm rãi thu hồi. Trầm giọng nói, không biết là vị nào bằng hữu ở chỗ này. Đây là ta huyết mã đường sự tình. Khuyên người vẫn là không cần rước họa vào thân tốt. Đang nói lời này lúc, Nhan Viêm ánh mắt cũng là chậm rãi liếc nhìn. Nhưng mà khiến nó trong lòng hơi trầm xuống là hắn vậy mà hiện không được lời kia người tung tích. Ngươi là đang tìm ta? Ngay tại Nhan Viêm ánh mắt nhìn quanh lúc, đột nhiên có lấy nhỏ xíu âm bảo từ phía chân trời vang lên. Chợt một đạo màu đen bóng người như quỷ mị vậy, chậm rãi xuất hiện ở trên quảng trường, hướng về phía Nhan Viêm cười nhạt nói, đột nhiên quỷ dị hiện thân áo đen bóng người. Vậy khiến Nhan Viêm đồng tử hơi hơi co rụt lại. Cái này tốc độ thực sự để hắn theo không kịp. Ánh mắt chậm rãi rời lên. Nhan Viêm ánh mắt cuối cùng dừng lại ở rồi kia trương khuôn mặt trẻ tuổi phía trên. Tức khắc ngẩn người. Mạnh như vậy người. Tất nhiên thành danh nhiều năm. Nhưng dù là kiến thức của hắn, vậy mà đều chưa từng gặp qua người này. Trên thực tế Nhan Viêm hoàn toàn chính xác không có khả năng nhận biết Tần Phong. Bởi vì Tần Phong sớm đã làm sơ dịch dung rồi. Dù sao đây là tới tìm hiểu tin tức. Không dịch dung, bị người nhận ra còn thế nào tìm hiểu tin tức. Nhìn thấy nữ nhi đúng là mang đến như thế cao thủ thần bí đến đây. Kia sắc mặt trắng bệt Giang Chiết. Trong mắt tức khắc tràn ra cuồng hỉ. Dãy giụa lấy nghĩ muốn đứng lên đến gần chính mình nữ nhi, nhưng lại bởi vì thương thế quá nặng không thể thành công. Mà Nhan Viêm sau lưng Tả Khâu lại là có chút khẩn trương. Nói thật, bây giờ thiên hạ đại loạn, đã thành Tinh Thiên Tông cùng Hoàng Phủ cổ tộc hai cường tranh bá chi thế. Hắn cũng sợ đứng sai đội, bây giờ Tinh Thiên Tông còn không có gặp gỡ. Liền gặp được rồi cường đại người thần bí nhúng tay. Thật sự là xuất sư bất lợi. Ở Tả Khâu trong lòng sợ hãi lúc kia, Nhan Viêm từ khi Tần Phong sau khi xuất hiện, âm trầm ánh mắt vậy hoàn toàn đứng ở rồi Tần Phong trên người. Lấy hắn thực lực còn nhìn không ra Tần Phong sâu cạn, nhưng là vừa rồi người sau chỗ hiện ra như vậy tốc độ, lại là làm hắn hơi có chút kiêng kỵ. Bằng không, chỉ sợ ngay đầu tiên chính là động thủ đánh chết. Ở Nhan Viêm trong lòng ý nghĩ thời gian lập lòe, Tần Phong sắc mặt y nguyên không hề bận tâm, cúi đầu nhìn lấy kia Giang Chiết, lạnh nhạt nói, ra tay thật đúng là không nhẹ a, xem ra muốn nuôi tới một hồi. Đang khi nói chuyện, Tần Phong một tay đặt tại Giang Chiết thiên linh. Cái... Tức khắc hùng hồn linh lực tràn vào trong cơ thể của hắn. Bay thẳng tinh nguyên khí hải, vẻn vẹn trong nháy mắt, Tần Phong thu tay lại, mà Giang Chiết kia tái nhợt sắc mặt vậy dần dần xuất hiện rồi hồng nhuận phơn phớt. Hắn rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể mình linh lực lại một lần nữa lưu truyền, tu vi hoàn toàn khôi phục. Bàn tay hắn run rẩy nắm lấy Tần Phong tay áo, giống như quá độ kích động, thậm chí ngay cả một câu đầy đủ nói đều là nói không nên lời. Tần Phong phất phất tay, hướng về phía Giang Triết khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói, không cần để ý, tiện tay mà thôi, ha ha, phá vỡ ta phong ấn chỉ là tiện tay mà thôi, tốt lớn khẩu khí, các hạ đến tột cùng là người phương nào? Chuyện hôm nay, người dám nhúng tay chính là xúc phạm ta Chín La Môn, càng là mạo phạm rồi Huyết Mã Đường. Nghe vậy, một bên Chín La Môn Thái Thượng dài lão tả đồi tức khắc cười lạnh một tiếng. Mà theo lấy hắn cười lạnh rơi xuống, chung quanh kia chút Chín La Môn đệ tử, trong tay sắc bén vũ khí lập tức chỉ hướng rồi Tần Phong. Trong mắt sát ý chảy tràn, mặc dù cái này đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi thực lực cao thâm khó dò, nhưng đã nhưng lựa chọn rồi phụ thuộc tại Huyết Mã Đường, Tả Khâu cũng không có đường lui rồi. Huống hồ phía sau hắn còn có Cao Cao ở trên Nhan Viêm. Thánh cảnh tầng 4 đại năng, vừa mới gia nhập Huyết Mã Đường. Tả Khâu biết rõ, đúng là hắn biểu hiện thời điểm mà trước mắt đồ đần chính mình đụng vào, vừa vặn cho hắn cơ hội biểu hiện. Cảm thụ được chung quanh kia đột nhiên căng cứng bầu không khí, kia chút Địa Huyền Tông người sống sót nhóm đều trong lòng tức khắc siết chặt. Nhan Viêm thánh cảnh uy áp cho bọn họ chấn nhiếp thật sự là quá mạnh rồi chút. Thậm chí cả người sau tùy tiện giận dữ, liền làm hắn nhóm có loại lạnh mình cảm giác kinh hãi. Nhưng mà sự tình đến rồi trình độ này, bọn họ cũng chỉ có thể cầu nguyện vị này người trẻ tuổi bí ẩn chân chính có thể cùng Nhan Viêm chống lại thực lực. Bằng không, hôm nay không chỉ Địa Huyền Tông không người may mắn thoát khỏi, chỉ sợ liền cái này vị trẻ tuổi đều muốn thảm tao cá trong chậu. Nhìn lấy Tần Phong kia lạnh nhạt không chút nào lo lắng bộ dáng, Nhan Viêm bỗng nhiên ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, tiểu tử, nhìn ngươi vừa rồi tốc độ, sợ là mức ít nhất có thánh cảnh tầng 3 rồi, ngươi đến cùng là thực lực gì? Huyết Mã Cương vực thánh cảnh đại năng ta đã đều biết, lại chưa nghe nói qua ngươi nhân vật này, làm sao, muốn thăm dò ta tu vi gì, suy nghĩ thêm có thể hay không khiêu khích, không bằng ngươi trực tiếp tới thử một chút. Tần Phong khẽ mỉm cười, phun ra câu nói, lại là khiến Nhan Viêm sắc mặt trong nháy mắt âm lãnh. Nhan Viêm thờ ơ nhìn rồi Tả Khâu một mắt, Tả Khâu thân thể chấn động, trong nháy mắt hiểu ý, ngay sau đó chỉ có thể cứng lấy ra đầu tiến tới một bước, tiểu tử, bổn môn chủ nhìn xem ngươi có bao nhiêu cân lượng. Tả Khâu âm trầm lấy mặt, đồng tử bên trong ánh mắt ác độc chợt lóe nói, đang nói chuyện trong nháy mắt, thân hình bỗng nhiên vọt tới trước, bàn tay giơ lên, quang mang chói mắt ngưng tụ, chợt đối lấy kia trên mặt cười nhạt Tần Phong hung hăng bổ xuống. Bồng, kia hung ác mà trưởng ấn mang theo cực cảnh tầng 2 một đòn toàn lực, lập tức bổ vào rồi Tần Phong cái trán, sau đó như bổ vào pho tượng trên đồng dạng. Trong nháy mắt, hai người đều quỷ dị đứng im rồi. Tần Phong càng là không hề động một chút nào. Tần Phong khẽ than thở một tiếng, chậm rãi lắc lắc đầu. Lão đầu, ngươi là thật ngớ ngẩn hay là giả ngớ ngẩn đâu? Kia cái thánh cảnh hai hàng cũng không dám ra ngoài tay. Để ngươi ra tay, chỉ là cực cảnh liền muốn giết ta. A, không tốt. Tả Khâu sắc mặt biến đổi lớn, không chút do dự lập tức bay ngược. Mà này lúc, Tần Phong bàn tay chậm rãi giơ lên, chợt thẳng đối lấy kia mưu toan chạy trốn Tả Khâu. Tần Phong đôi mắt nhắm lại, áo đen không gió mà bay, mênh mông linh lực đột nhiên từ trong cơ thể nổ không giữ lại chút nào bạo tuôn mà ra. Giờ khắc này, trên quảng trường giống như nổi lên rồi vòi rồng vậy, lấy Tần Phong vì trung tâm, một đạo vết nứt như mạc nhện đồng dạng lan tràn mà ra. Cỗ này bằng bạc linh lực một tiết lộ, toàn bộ quảng trường bao quát Nhan Viêm, Giang Triết bọn người, trên mặt đều hiện lên một vệt kinh hãi. Cỗ khí thế này đã xa xa qua rồi thánh cảnh tầng 3 cấp bậc. Mà thánh cảnh tầng 3 chính là Nhan Viêm suy đoán. Phốp, cực kỳ trầm muộn âm thanh vang lên. Kia Tả Khâu toàn bộ tinh nguyên bộ vị đột ngột địa bị một luồng linh lực nổ ra một lỗ máu to bằng nắm tay, trong nháy mắt bỏ mình. Mà Nhan Viêm thân thể cũng bị cỗ kia bàng bạc linh lực chấn động đến lui về phía sau rồi vài chục bước, vừa rồi ổn định thân hình. Hắn giờ phút này sắc mặt hơi có chút tái nhợt, trong mắt cười lạnh đã hoàn toàn biến mất không thấy. Hắn chưa từng có nghĩ tới, trước mặt cái này thanh niên xa lạ, thế mà ủng đáng sợ như thế thực lực. Cực cảnh tầng 2 một đòn toàn lực căn bản không cần phòng ngự, không có ảnh hưởng chút nào. Cực cảnh tầng 2 cao thủ, vẻn vẹn chỉ cần phát ra một chút khí thế liền trực tiếp đem đánh chết. Có lẽ cực cảnh tầng 2 cũng không phải là cực mạnh người, thế nhưng là có thể lấy như thế lực lượng tuyệt đối tùy ý giết chết cực cảnh tầng 2. Sợ là liền thánh cảnh tầng 6 đại năng đều làm không được. Mà người tuổi trẻ trước mắt hiển nhiên còn không dùng toàn lực. Cổ họng nhấp nhô rồi một thanh, Nhan Viêm nuốt rồi một ngụm nước miếng, trong lòng âm thầm khổ. Ta chẳng qua là đến thu phục một cái biên giới khu vực nhỏ tông phái mà thôi, làm sao lại dẫn ra loại này nhân vật kinh khủng. Giang Triết, còn có Sông San bọn người, giờ phút này cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn qua kia toàn thân áo bào không gió mà bay Tần Phong. Cho dù là cách xa nhau có một khoảng cách, nhưng tại cỗ áp bách phía dưới, bọn họ thể nội linh lực đều trở nên cực kỳ trệ tác. Cùng Nhan Viêm kinh hãi so sánh, bọn họ chỗ nhận được trùng kích không thể nghi ngờ muốn càng mạnh hơn vô số lần. Một lát sau, những này lòng người bên trong phun lên cuồng hỉ. Địa Huyền Tông, hôm nay có cứu rồi. Nhan Viêm thể nội linh lực tuôn ra, cố gắng đối kháng lấy vậy đến từ Tần Phong áp bách. Ánh mắt không ngừng ở kia trương bình thản tuổi trẻ trên khuôn mặt quét qua. Trong lòng lại là lật lên rồi sóng to gió lớn. Sau đó trong nháy mắt, Nhan Viêm thân thể đột nhiên run lên. Ngươi, đây không phải diện mục thật của ngươi. Ngươi đến cùng là ai? Tần Phong đến là có chút ngoài ý muốn. Liền ở cái này lúc, một đạo giống như âm thanh tự nhiên vang lên. Tần Phong, người của ngươi bên ngoài cỗ mở rồi một điểm giao. Đồng thời, Đạm Thai Tuyết kia mị tâm hồn người bóng hình xinh đẹp cũng là chậm rãi từ hư không xuất hiện. Tần Phong vậy thuận tay sờ lên, không khỏi cười khổ nói. Ta cứ nói đi, vẫn là Điền Điềm Dịch Dung trình độ cao. Ngươi vừa học liền nhất định phải cho ta làm. Lộ hãm rồi, Đạm Thai Tuyết vểnh lên rồi quyết miệng. Nói, rõ ràng là ngươi khí thế quá mạnh, đưa nó đánh văng ra rồi nha. Cát. Tần Phong không nói, hai người trừng mắt con ngươi, liếc mắt đưa tình, không lọt vào mắt chung quanh bất luận kẻ nào. Bao quát bị người chung quanh coi là vô địch thánh cảnh đại năng Nhan Viêm. Đạm Thai Tuyết, Nhan Viêm nhìn lấy kia nghiêng nước nghiêng thành nữ tử, con mắt đều kém chút trừng ra ngoài rồi. Tần Phong một nhóm, cũng liền Tần Phong đơn giản làm rồi Dịch Dung. Cái khác bốn đại mỹ nữ đều không có. Trước đó Sông San bọn người nhìn thấy Đạm Thai Tuyết, Liễu Như Phi các nàng không biết, nhưng Nhan Viêm thân là thế lực lớn thánh cảnh đại năng, làm sao có thể không biết Đạm Thai cổ tộc hoàng tộc thiên chi kiêu nữ. Yêu cơ, Đạm Thai Tuyết ở vô tận cương vực cũng là mỹ danh truyền xa, mà yêu cơ hết hy vọng sập đất đi theo nam nhân chính là ngươi là. Nhan Viêm cảm giác miệng đều có chút run lên rồi. Lời còn chưa dứt, Nhan Viêm đồng tử hơi hơi co rụt lại, tay chân lạnh buốt, bởi vì kia cái Tinh Thiên Tông tông chủ cho vô tận cương vực lưu lại ấn tượng thật sự là lớn hơn thần bí cùng cường đại, ở một số người trong lòng đều đưa chi xem như một loại tín ngưỡng đến cúng bái. loại chuyện này, ở cái này cường giả vi tôn thế giới bên trong, cũng không hiếm lạ, càng thêm xả đản là, bây giờ Hoàng Phủ Cổ Tộc cùng Tinh Thiên Tông là địch. Hắn mục đích của chuyến này chính là thu nạp càng nhiều nhân mã. Vì Hoàng Phủ Cổ Tộc ngày sau cùng Tinh Thiên Tông khai chiến xúc tích lực lượng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?